Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253 quyền chủ thực ngạo kiều 58. chương 253 quyền chủ thực ngạo kiều 58. Hảo nửa ngày. Hắn thanh âm khàn khàn, ngươi rời đi, đi tìm cái này. Nam Nhiễm cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một ngụm mơ siêu, ân tản mạn lên tiếng, mới vừa tất cả hạ. Liền phát hiện đường khô mắt phải, biến thành đỏ như máu, hắn con ngươi nhìn chằm chằm vào Nam Nhiễm xem mơ siêu không hề phập phồng ngữ. Điệu, mẫu thân của ta là vu tộc người, ta trong cơ thể có một nửa vu tộc huyết thống, Nam Nhiễm ăn. Điểm tâm động tác không có tạm dừng, hắn duỗi tay. Đem người cấp ôm lấy, thanh âm khàn khàn, không sợ. Nam Nhiễm, sẽ không, nói giỡn. Nào có nàng sợ Dạ Minh Châu đạo lý. Đường không nghe cái này trả lời, hắn bên tai xoát một chút liền đỏ, thật là, nữ nhân này một chút cũng. Không biết hàm xúc, dựa theo nguyên bản ngày sau bọn họ vốn là muốn thành thân, nàng khẳng định. Gấp không chờ nổi, đợi trong chốc lát, phát hiện nàng còn chưa mở miệng nói chuyện này, hắn cúi đầu. Nhìn nàng hai mắt, Nam Nhiễm cảm thấy không thể hiểu được, liền vươn tay. Cũng ôm lấy hắn, đường khô bên tai liền càng đỏ, hắn nhẹ nhấp một chút môi, bỗng nhiên mở miệng tần. Nhất tần nhất đẩy cửa mà nhập, liền nhìn đến gia chủ cùng Nam Nhiễm trên giường. Y không được thề, ấp ấp ôm ô mơ siêu tần nhất vội vàng cúi đầu. Đôi tay ôm quyền, ở ngày sau, ngô cùng nam gia đích nữ Nam Nhiễm thành hôn, tần nhất lại lần nữa nhịn không được ngẩng đầu lên, sau. Ngày sau, đường khô tầm mắt rơi xuống Nam Nhiễm trên người, nội tâm cân nhắc nàng khẳng định cao hứng hỏng. Rồi, Nam Nhiễm mở miệng hỏi, thành hôn chính là cùng chung chăn gối. Về sau ta ở nơi này. Đường khô mới vừa gật đầu một cái, Nam Nhiễm liền đi theo mở miệng, nguyện ý, nàng tiếng nói vừa. Dứt đường khô môi thoáng hướng lên trên kiều, quả nhiên. Nàng vẫn luôn đều ở chờ mong cùng hắn thành thân, nữ nhân này. Chính là nhớ thương thân thể hắn, vừa nói. Nam Nhiễm theo bản năng vươn tay phải đi lấy bên cạnh trên bàn bầy hạnh nhân tô, mới vừa vói qua. Đã bị một con khớp xương rõ ràng tay cấp ấn xuống, bị thương tay bị kéo trở về, tần nhất biết nơi này. Đã không có hắn chuyện gì, hắn hiện tại phải làm. Chính là chạy nhanh kiểm kê một chút kim khố bên trong đồ vật, làm xính lễ cấp nam gia đưa đi, ra. Chủ muốn thành hôn, tuy vội vàng. Nhưng tần nhất cũng yên tâm mơ siêu ốt cuộc, gia chủ không phải một người, hắn theo chủ tử rất nhiều năm mơ siêu hắn là thật sự sợ chủ tử sẽ cô độc. Sống quãng đời còn lại, Nam Nhiễm ngồi ở giường liền. Nhìn xem kia điểm tâm, nhìn lại người này, người làm cái gì? Đường khô đem người kéo đến trong lòng ngực, đem người ôm lấy, Nam Nhiễm bị hắn một ôm. Liền cũng không dãy giụa, rốt cuộc này thân thể lạnh lạnh. Ôm thực thoải mái, đường khô ảo não. Chẳng lẽ nàng là đang đợi hắn chủ động sao? Hắn cúi đầu, đi xem Nam Nhiễm sắc mặt, phát hiện nàng giống như còn thực hưởng thụ bộ dáng, hắn nhấp nhấp. Môi, chính mình tương lai phu nhân như vậy thích hắn, có lẽ. Đã sớm chờ hắn thân thân, như vậy nghĩ, hắn cúi đầu. Hôn lên cặp kia nộn môi, này một hôn môi. Không phải giống Nam Nhiễm như vậy lướt qua tức ngăn, hắn tư thế có chút mới lạ, bất quá. Thân thân, tự hồ được thú vị, tư thế tự ôm nàng, ngược lại biến thành, đè nặng, đường khô gia chủ như là bị mở ra một cái tân thế giới giống nhau, trách không được. Nữ nhân này muốn thân hắn, thân thân, hắn ngừng lại, rũ mắt, nhìn phía Nam Nhiễm gương mặt giật giật môi, tự hồ có chuyện muốn nói, nửa ngày lúc sau, vẫn là một. Bực lại hôn đi lên, tưởng lời nói nuốt xuống trong bụng, Nam Nhiễm từ đường ra từ ban ngày đợi. Cho đêm mơ siêu lại, từ đêm tối đợi cho ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu khô đến tới rồi ngày hôm sau sắp. Đến giữa trưa, Nam Nhiễm mới từ đường ra rời đi, hướng chính mình ra đi. Tấu chương xong, hết chương.